Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh. 2. Bà Cành đưa lên. Ui ui, hệ thống ngươi không sai biệt lắm bị. Lạc Phi nghe đến đó, nhịn không được ở trong lòng tưởng tượng chính mình lúc này chính liếc mắt. Có thể tại mặt ngoài, hắn vẫn là gạt ra vẻ tươi cười. Dùng lý giải ngữ khí đối với Đường Tiểu Hà nói, như vậy xem ra xác thực cũng không có gì. Tác gia vì viết ra tác phẩm hay hơn, thể nghiệm một chút sinh hoạt kỳ thật cũng không có gì nha. Lạc Phi từng tại một bản có quan tâm lý quản lý tiểu thuyết bên trong nhìn qua. Bác sĩ muốn trị liệu có tâm lý vấn đề bệnh nhân bước đầu tiên chính là muốn trước cùng bệnh nhân hòa mình, làm bệnh nhân cảm thấy chính mình cùng hắn là cùng một lập trường. Như vậy mới có thể càng thâm nhập hiểu rõ bệnh nhân ý nghĩ, tìm được tâm lý vấn đề căn nguyên, từ đó tốt hơn đạt tới hiệu quả trị liệu. Quả nhiên, Đường Tiểu Hà nghe Lạc Phi cũng cho là hắn không có vấn đề. Xem ra vô cùng cao hứng, hắn đứng lên đối với Lạc Phi nói, vậy thì tốt, mời ngài hiện tại liền xuất cụ một cái, ta tinh thần không có cái gì vấn đề sổ khám bệnh. Yên tâm, 3 ngày tiền xem bệnh ta sẽ theo đó mà làm. Ngươi không biết, chậm chế ta viết 7 ngày tiểu thuyết, tiền vẫn là việc nhỏ, fan nhóm nên không vui. Lúc này, nữ trợ thủ Đồng Hiểu đi tới tại Lạc Phi bên tay nhẹ nói. Lần này 3 ngày quản lý phí tổn là Đường phu nhân dự chi. Đồng thời còn ký một phần hợp đồng, ước định vô luận trị liệu kết quả như thế nào, Đường tiên sinh trị liệu nhất định phải đầy 3 ngày, kém 1 phút đồng hồ, chúng ta đều phải toàn ngạch lui về tiền chữa bệnh dùng. Đây chính là hệ thống can thiệp a. Nghe Đồng Hiểu nhắc nhở, Lạc Phi đành phải từ bỏ vốn định mở một cái chứng minh thử xem kịch bản sẽ như thế nào phát triển ý nghĩ. Dù sao hắn hiện tại chỉ có một cái dao gọt trái cây. Này kịch bản rất rõ ràng, kỹ năng không nhiều lắm dùng. Phức tạp rốt cuộc sẽ sinh ra loại biến hóa nào? Lần thứ nhất chơi khó khăn kịch bản, Lạc Phi vẫn là không muốn đi bốc lên càng nhiều nguy hiểm. Hắn cười đối với Đường Tiểu Hà nói, rất xin lỗi, chúng ta cùng phu nhân của ngài đã ký xong hợp đồng. Lại nói ngài đã không quan tâm tiền xem bệnh, vậy tại chúng ta phòng khám bệnh nghỉ ngơi 3 ngày, làm thư giãn một tí cũng không có gì không tốt. Tốt a, Đường Tiểu Hà tựa hồ sớm có không cách nào lấy được chứng minh chuẩn bị. Hắn lần nữa ngồi xuống, đối với Lạc Phi nói, vậy ngươi nhất định phải đáp ứng ta chỉ có một cái điều kiện. Mời nói, Lạc Phi làm động tác, trị liệu có thể, nhưng ngươi không thể gián đoạn ta viết tiểu thuyết. Đường Tiểu Hà ngữ khí phi thường kiên định, ngươi không biết, quyệt canh 3 ngày đối với một cái mạng lưới tác gia ý vị như thế nào. Hiện tại trên mạng đã bắt đầu truyền ra ta tinh thần xảy ra vấn đề đến ngươi nơi này trị liệu tin. Tức, ta hiện tại chứng minh chính mình không có vấn đề, phương pháp tốt nhất chính là tiếp tục viết, bảo trì không đứt chương mới được. Lạc Phi nhìn thoáng qua nữ trợ thủ, thấy nàng không can thiệp ý tứ, liền gật đầu nói, có thể, ta hiểu ngài, cũng hy vọng ngài có thể phối hợp ta, cùng nhau vượt qua phi thường vui sướng 3 ngày. Phối hợp, nhất định phối hợp. Yêu cầu đến thỏa mãn, Đường Tiểu Hà thậm chí đứng lên thân thể hướng về phía trước, cùng Lạc Phi nắm tay, lấy đó cảm kích, vậy thì tốt. Phía dưới từ ta trước mang ngài đi xem một chút, an bài cho ngài khách phòng. Chúng ta nơi này cũng có chính mình đầu bếp. Ngài muốn ăn cái gì? Trước tiên nửa ngày viết menu giao cho ta. Chúng ta sẽ tại bình thường phạm vi bên trong, tận lực làm ngài ngốc hài lòng. Nữ trợ thủ Đồng Hiểu nói. Cùng Đồng Hiểu cùng nhau đưa Đường Tiểu Hà đi khách phòng thời điểm, Lạc Phi theo ở phía sau dành thời gian mở ra trò chơi menu, nhìn một chút trò chơi kết thúc thời gian, Hệ thống biểu hiện cách trò chơi kết thúc còn có 2 ngày 23 giờ 45 phút đồng hồ. Hắn trước khi ra cửa lúc nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường. Biểu hiện là sáng 9 giờ 15 phút. Nói cách khác, tính đến ngày thứ tư 9 giờ sáng, hết thảy trị liệu đều đem kết thúc. Đến lúc đó Đường Tiểu Hà lấy loại trạng thái nào rời đi phòng khám bệnh. Đem quyết định Lạc Phi năng không tại cái này kịch bản bên trong thuận lợi thông quan. Đến tột cùng nên từ chỗ nào bắt đầu đâu. Cho Đường Tiểu Hà an bài khách phòng bày biện rất đơn giản. Ngoại trừ giường, liền tủ đầu giường đều không có. Phòng bên trong trống rỗng, nhưng ở bốn phía góc tường, có 4 cái camera, thoạt nhìn là thuận tiện bác sĩ có thể toàn phương vị theo dõi. Nhìn thấy Đường Tiểu Hà khẽ nhíu mày, nữ trợ thủ Đồng Hiểu bận bịu giải thích nói, bày biện đơn giản là vì càng thích hợp ngài an tâm tu dưỡng. Xin ngài thứ lỗi, không có vấn đề, Đường Tiểu Hà cũng không để ý. Hắn gọi điện thoại. Trong điện thoại đối với một đầu khác người nói, A Quân, đem ta máy vi tính mang lên đi. Bác sĩ đồng ý ta có thể viết tiểu thuyết. Chỉ chốc lát sau, một cái lại cao lại trắng nam nhân áo đen mang theo túi laptop đi lên. Đường Tiểu Hà đối với Đồng Hiểu nói, làm phiền ngươi cầm một cái cắm hàng cho ta. Như vậy ta có thể dễ dàng hơn làm bút nhớ bản nạp điện. Được rồi. Đồng Hiểu gật gật đầu, chờ một chút liền sẽ đưa cho ngài đến, đợi Lâm bác sĩ đến về sau, nàng sẽ cùng Lạc bác sĩ cùng nhau sắp xếp cho ngài này 3 ngày sinh hoạt kế hoạch. Đến lúc đó ta cũng sẽ đưa cho ngài tới. Lâm bác sĩ, nghe đến đó Lạc Phi hơi kinh hãi, kinh ngạc thầm nghĩ, như thế nào ngoại trừ ta còn có thầy thuốc khác. Trở lại chính mình gian phòng không lâu sau, nữ trợ thủ Đồng Hiểu liền mang đến một sinh viên bộ dáng màu xanh nghề nghiệp quần dài trang mỹ nữ. Xem nàng bộ dáng, hẳn là vẫn còn học sinh giai đoạn thời kỳ cuối không có tốt nghiệp. Mặc dù mặc chính là trang phục nghề nghiệp, nhưng rõ ràng một bộ không quá thói quen dáng vẻ. Lạc Phi lễ phép tính đứng lên cùng nàng nắm tay, nghe Đồng Hiểu giới thiệu nói, Lạc bác sĩ. Đây chính là ta trước đó cùng ngài nhắc tới, thủ đô Đại học Tổng hợp Tâm lý Học viện nghiên cứu sinh Lâm Hoa. Nàng còn có nửa năm liền nghiên cứu sinh tốt nghiệp, cửu mộ ngài đại danh, chuyên tới để đến ngài nơi này thực tập 3 ngày. Tốt, tốt, mời ngồi. Lạc Phi sau khi bắt tay ra hiệu Lâm Hoa ngồi vào hắn đối diện. Làm Đồng Hiểu đem Đường Tiểu Hà tư liệu cơ bản cầm 2 phần đến. Cung cấp 2 người nghiên cứu, hảo giao lưu một chút trị liệu ý nghĩ. 1 giờ đi qua, nhìn kỹ xong Đường Tiểu Hà tài liệu cặn kẽ Lâm Hoa. Cười nhẹ đem tư liệu hướng trong bàn gian nhẹ nhàng đầy. Lâm bác sĩ xem xong rồi. Có cao kiến gì? Làm Lạc Phi biết hệ thống cho chính mình an bài cái này thầy thuốc tập sự. Là thủ đô Đại học Tổng hợp Tâm lý Học viện nghiên cứu sinh về sau. Liền cho rằng này nhất định là hệ thống phối cấp hắn nhắc nhở trị liệu thủ đoạn NPC. Dù sau này Lâm Hoa vừa nhìn liền khẳng định là chuyên nghiệp. Có lẽ trị liệu kinh nghiệm cùng lý luận tri thức so sánh còn có khiếm khuyết. Nhưng ở tâm lý học lĩnh vực, khẳng định đã toàn phương vị áp chế chỉ hiểu ra lông Lạc Phi rất nhiều rất nhiều. Cho nên Lạc Phi thấy Lâm Hoa sau khi xem xong, lập tức lấy một loại tư vấn đề nghị ngữ khí tiến hành hỏi thăm. Đã không lộ e sợ, lại hợp tình hợp lý, cao kiến thật không có, chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Lâm Hoa cũng không gặp bên ngoài, trực tiếp liền biểu đạt chính mình ý kiến. Chỗ nào buồn cười, Đường Tiểu Hà tư liệu cơ bản, Lạc Phi vừa mới cũng cẩn thận nhìn, đều là một mạng lưới tác gia rất bình thường lý lịch. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì buồn cười địa phương. Ta cười chúng ta đại tác gia thực sự đáng thương. Này rõ ràng là đối với sáng tác nghệ thuật đã tốt muốn tốt hơn một loại thể hiện. Lại bị xem như tinh thần có vấn đề. Cho đưa đến ngài chỗ này đến rồi. Lâm Hoa hoàn toàn là một bộ tương đương im lặng biểu tình. A, Lạc Phi không nghĩ tới hệ thống cho hắn phối thầy thuốc tập sự. Không chỉ có không có lập tức hướng hắn đưa ra trị liệu Đường Tiểu Hà có thể chọn phương án. Ngược lại vừa lên đến liền phủ định Đường Tiểu Hà bệnh tình. Cùng hệ thống cho Lạc Phi trị liệu nhiệm vụ hoàn toàn đi ngược lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.